Bang chủ Giá Lâm, chương 7, vương của tinh linh tộc, góc truyện audio.com, tôi trở thành phế vật, Văn Tuyền cô vẫn chưa quên câu hỏi lúc đầu đâu, ông già tóc xanh mở miệng nói, đúng vậy bởi vì cô đã ăn thứ không nên ăn, thứ không nên ăn ý ông là ba quả kia thật sự thì tôi không muốn ăn đâu nhưng có thứ gì đó thôi thúc tôi ăn. Văn Tuyền tuyệt đối là người lý trí cô sẽ không vì đói mà ăn bậy bạ. Ông già cười bảo, tất nhiên cô cũng không ngu như vậy, cô chẳng qua là bị thôi miên mà thôi. Thôi miên, khụ ụ, lão ho khan, xong nói, ở đây có huyễn thuật để bảo vệ cây, người bình thường như cô tất bị chúng thôi. Thế ba quả kia là thế nào? Đó là quả cây thông thái, gọi là quả mana, người bình thường ăn vào sẽ có thể tu tiên, tuy nhiên ăn nhiều quá sẽ phản tác dụng. Nếu ăn một quả thì, sức mạnh của cô sẽ tăng lên vì nó mở rộng kinh mạch khiến sự hấp thu trong cơ thể tăng nhanh gấp đôi, chỉ cần luyện tập đúng cách sẽ có thể tu tiên, nhưng cô ăn ba quả tức là cơ thể cô cần phải hấp thụ gấp 6 lần mới có thể lấp đầy kinh mạch. Khi không thể lấp đầy kinh mạch cô không thể luyện võ công, pháp thuật và quan trọng hơn cô không thể lớn. Cái gì, ý ông nói là tôi sẽ chỉ mãi là đứa trẻ hay thôi ư, phải không? Văn Tuyền gằn từng chữ, cô không thích việc mình nhỏ bé như thế, nhất là khi thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm hôm kia cô phát hiện quá nhỏ bé cô không thể bảo vệ chính bản thân, mắt cô ánh lên một tia máu, cô đang tức giận. Thấy vậy ông lão tóc xanh nói, cũng không phải là không có cách, bởi vì kinh mạch to ra gấp 6 lần cô chỉ cần hấp thu hơn 6 lần là được theo thời gian kinh mạch lấp đầy thì cô sẽ lớn thêm một chút, hờ, Văn Tuyền lên tiếng thần sắc có vẻ không vui, một tí, được lão sẽ suy nghĩ cách khác vậy. Nói rồi lão làm như vắt óc suy nghĩ lắm, lão chợt ngẩng đầu mở mắt nói to. Có rồi, làm sao, bây giờ cô đã là bán tiên bởi kinh mạch phát triển, cô có thể nhìn thấy tinh linh, hay cô trở thành vương của tinh linh tộc có tứ vị hộ vệ mang theo 4 tinh linh cao cấp được chia ra bởi sức mạnh của vị vua tinh linh trước, chỉ cần hấp thu được nó, cô sẽ trở lại bình thường, nhưng cô phải nhớ là phải hấp thu trước năm cô 18 tuổi được không? Nhưng giờ tôi thậm chí đã là 27, đừng lo bởi thân thể cô bây giờ chỉ mới 3 tuổi. Vậy làm thế nào để tôi trở thành vương? Tôi sẽ giúp cô coi như chuộc tội, vì đã khiến cô như thế này. Không sao, à mà đây là đâu? Ông là ai? Ở đây, là tinh linh cốc, lão là thần hải. Văn Tuyền cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ cô đói và mệt cho nên đi ăn cái đã. Khi Văn Tuyền theo vô tình ra ngoài ăn, một cô gái từ trong cây thông thái, tóc đen nhánh vận bộ đồ màu hồng phấn, cô cúi người. Hải thần, ngài lửa vương. Lão tóc xanh, xấu hổ nhưng vẫn nói, vương đã mất hết trí nhớ, lại lưu lạc phương trời khác, may mà ta nhanh trí đem linh hồn vương lúc ngài ấy rời thế giới ấy, về đây. Vương trở về rồi, ta chỉ đem sức mạnh trả lại cho vương mà thôi. Vương về rồi, vậy người kia cô gái có vẻ lo lắng nhưng hải thần có vẻ bình thản lão nói. Duyên hai người họ không cắt nhanh như vậy đâu, hắn ta xem ra vẫn chưa nhớ ra, chứ với tính cách của hắn không lật tung tinh linh cốc mới lạ. Rồi sẽ gặp lại thôi. Cô gái lại, nói, là họa hay phúc đây, không biết nhưng chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, có lẽ họ sẽ được ở bên nhau. Hải thần thở dài, hy vọng là vậy, cách chương.